Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, xâm nhập vô gian địa ngục. Siêu, Tô Lăng Thiên cùng hắn 8 tên đạo tổ nô bộc hóa thành thần quang, rơi vào Minh Đế đám người thân trước. Già Thiên Chi chủ không vẻn vẹn tuổi trẻ tài cao, thiên phú kinh người, dáng dấp còn như thế chi soái, Lan Thiên đệ nhất mỹ nam tử, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vẻn vẹn hất lên một kiện hơi mờ hắc sa, chân trần thiếu nữ minh hậu, lộ ra dụ hoặc chi sắc nói ra. Bất quá, nàng điểm ấy mỹ thuật tại Tô Lăng Thiên mặt trước hoàn toàn không có tác dụng. Già Thiên Chi chủ, đại danh của ngươi bản đế đã sớm nghe nói qua. Hơn 2000 năm thời gian, liền tu luyện tới tổ thần cảnh, tại Lôi Đình Trung Thiên giới chém giết Hống Thiên Đại Thánh cùng Thiên Diễn Chi chủ. Già Thiên Chi chủ đại danh, uy trấn toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên giới, ngươi thật sự là không tầm thường, là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả yêu nghiệt. Lúc đầu tính cách lạnh lùng Minh Đế, lúc này tiếu dung óng ánh, rất thân thiết, phảng phất Tô Lăng Thiên là hắn, nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Già Thiên Chi chủ, tại thế gian vĩ đại nhất thiên tài. Già Thiên Chi chủ, là ta gặp qua đẹp trai nhất nam nhân. Ngoặc kép, địa ngục môn minh hoàng nhóm đã sớm bị Tô Lăng Thiên 8 tên đạo tổ người hầu đại thủ bút dọa đến gần chết, lúc này bắt đầu không chút nào muốn mặt thổi phồng, vuốt mông ngựa lên. Cỗ này nhiệt tình trình độ để Tô Lăng Thiên đều cảm giác được sững sờ, không khỏi cũng quá long trọng đi, cơ hồ xuất động địa ngục môn hết thảy hạch tâm nhân viên. Hắn lại thật tình không biết Minh Đế tập trung như thế nhiều người viên tới trước chính là vì vây công hắn Tô Lăng Thiên. Chỉ là tình huống có biến, đổi thành long trọng nghi thức hoan nghênh. Ha ha ha, Già Thiên Chi chủ, cho mời đi địa ngục đại điện một lần. Địa ngục đại điện, cao lớn rộng lớn, Tô Lăng Thiên ngồi tại khách tọa bên trên. 8 tên đạo tổ cung kính đứng ở phía sau, giống như bá tòa nguy nga như núi lớn. Nhìn địa ngục môn một đám người kinh hồn táng đảm, 8 tên đạo tổ làm người hầu. Thủ bút này, Minh Đế, muội muội ta Lạc Tuyết ở nơi nào? Ta nghĩ gặp nàng. Tô Lăng Thiên không có cái gì lời khách sáo, nói ngay vào điểm chính. Hắn lần này tới mục đích chính là mang muội muội của mình rời đi. Vừa nghe thấy Tô Lăng Thiên đề cập Tô Lạc Tuyết, Ác Ma Chi chủ đắng người, rõ ràng thân thể một trận run rẩy. Bất quá, tốt xấu là đại đạo chi chủ đỉnh cấp tu vi, giây lát ở giữa liền khôi phục chính thường thần sắc. Lạc Tuyết đang lúc bế quan đột phá đế cảnh thời khắc mấu chốt, không phải quấy rầy nàng thời cơ tốt, còn mời Già Thiên Chi chủ trễ 1000 năm lại đến gặp lệnh muội đi. Minh Đế mỉm cười nói, có 8 tên đạo tổ tại Tô Lăng Thiên bên người, hắn tự nhiên lập tức bỏ đi xuất thủ ý niệm. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là kéo dài thời gian, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Thậm chí, thời điểm mấu chốt, Minh Đế cũng định hy sinh Ác Ma Chi chủ đám người. Nhưng chính sau giả vờ như không biết rõ tình hình, đi đại nghĩa diệt thân. Đây chính là Tô Lạc Tuyết bế quan đột phá đế cảnh thời kỳ mấu chốt. Hắn tin tưởng Già Thiên Chi chủ không hội cưỡng ép gặp mặt. Dù sao đối với tu luyện giả đến nói, tu luyện mới là chuyện trọng yếu nhất. Bất quá, Minh Đế lại tính ra sai. Tô Lăng Thiên căn bản không quan tâm muội muội của mình phải chăng đang bế quan thời kỳ mấu chốt. Vì tiếp xuống chính mình thống nhất Lan Thiên Đại Thiên giới quá trình bên trong, không bị người cầm muội muội đến uy hiếp chính mình, hôm nay nói cái gì hắn đều muốn mang đi Lạc Tuyết. Không phiền phức Minh Đế, chúng ta huynh muội hai người hơn 2000 năm không thấy, hôm nay ta nhất định muốn gặp nàng một mặt. Tô Lăng Thiên lạnh nhạt cười nói, có thể ngữ khí rất là kiên quyết, không thể nghi ngờ. Minh Đế nhíu mày, không nghĩ tới Tô Lăng Thiên thái độ kiên quyết như thế. Lạc Tuyết có thể là đến đột phá đế cảnh thời khắc mấu chốt, là không cho quấy rầy. Bản đế thân là sư phụ của nàng, liền nhất định muốn đối nàng tu luyện phụ trách. Minh Đế ngữ khí đột nhiên trở nên kiên định, dù sao hắn không có người giao ra, chỉ có thể kiên định. Ha ha, Minh Đế yên tâm tốt, có ta người ca ca này tại, nàng tu luyện là không hội chậm trễ, ngược lại sẽ tiến thêm một bước. Tô Lăng Thiên tràn ngập tự tin nói, dù sao so tài nguyên, so cường giả chỉ điểm, địa ngục môn kém xa tít tắp thánh môn. Già thiên chi chủ, cái này là Lạc Tuyết đột phá thời khắc mấu chốt, coi như ngươi rất có lòng tin cam đoan, bản đế cũng không thể đồng ý có cái gì sai lầm. Chính là ta cái này cái làm sư phụ nghiêm trọng thất trách. Minh Đế thái độ y nguyên vô cùng kiên quyết. Tô Lăng Thiên trao mày, không nghĩ tới chính mình cũng nói như vậy. Minh Đế còn không cho chính mình gặp Lạc Tuyết, chẳng lẽ mình muội muội xảy ra chuyện rồi? Không phải vậy, Minh Đế vì cái gì nhiều lần chối từ chính mình gặp muội muội? Đột nhiên, Tô Lăng Thiên ngữ khí trở nên lạnh lẽo lên. Bản chủ nói, hôm nay nhất định phải nhìn thấy muội muội ta, coi như Thiên Vương lão tử đến đều ngăn không được. Chanh chanh, gặp Tô Lăng Thiên nổi giận, Lục Phi tám người đồng thời đem khí thế phóng xuất ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tám tên đạo tổ khí thế đáng sợ, làm cho cả địa ngục đại điện lâm vào một mảnh khủng bố uy áp bên trong. Ác ma chi chủ đắng người, bị áp hoảng sợ run sợ, sắc mặt thảm bạch lên, hoảng sợ nhìn xem Lục Phi tám người. Đạo tổ uy áp, hắn nhóm thân là đại đạo chi chủ, căn bản là không có cách chống cự. Minh Đế thực không dám giấu giếm, Lạc Tuyết đã sớm xuất quan, ngươi một mực tại bế quan bên trong, không hề biết chuyện này. Bất quá, nàng đột phá đế cảnh về sau, liền không kịp chờ đợi vào vô gian địa ngục chỗ sâu lịch luyện. Chỗ nào có chúng ta đều kiêng kỵ, cường đại tồn tại, không có cách nào tìm tới nàng. Ngay lúc này, Minh Hậu đứng dậy, giúp Minh Đế giải vây nói ra. Ngay sau đó, một mặt đau lòng thương tiếc bộ dáng, đối Tô Lăng Thiên nói ra. Ai, già thiên chi chủ ngươi bị kình thương đạo tổ đánh giết tin tức truyền đến Lạc Tuyết tai bên trong, bởi vậy, nàng mới có thể không kịp chờ đợi xông vào vô gian địa ngục chỗ sâu lịch luyện. Nghĩ chính là muốn nhanh chóng đề thăng tu vi, báo thù cho ngươi. Nữ nhân trời sinh liền biết diễn kịch nói dối, quả nhiên không phải lời nói dối. A, nguyên lai dạng này a, quá tốt, Lạc Tuyết rốt cục đột phá đến đế cảnh. Ai, làm khó nàng, vậy mà chạy tới vô gian địa ngục chỗ sâu lịch luyện. Kia là có sinh mệnh nguy hiểm nha, đều là ta cái này cái làm sư phụ không dùng, không thể đủ vì nàng chia sẻ cừu hận, để nàng một người đi tới vô gian địa ngục chỗ sâu mạo hiểm. Minh Đế cũng giây lát ở giữa hóa thân thành vua màn ảnh, một mặt thống khổ, bất lực dáng vẻ. Minh Hậu đột nhiên phát biểu, cùng vừa rồi Minh Đế kiên quyết thái độ, để Tô Lăng Thiên nhướng mày, có loại ẩn ẩn cảm giác liên quan tới chính mình muội muội chuyện này. Hắn nhóm tận lực đang giấu giếm chính mình cái gì? Nếu như là bình thường người, Tô Lăng Thiên đã sớm xuất thủ hấp thụ trí nhớ của bọn hắn, đi thu hồi chân tướng. Bất quá, cái này là muội muội mình sư môn, không có chứng cứ trước đó, hắn không hội làm loạn. Hắn lúc này không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều cái khác. Muội muội mình tính mệnh mới là trọng yếu nhất, liền vội vàng hỏi, vô gian địa ngục ở đâu? Bản đế cái này mang già thiên chi chủ tiến đến, hy vọng tới kịp cứu Lạc Tuyết. Minh Đế vội vàng nói, không cần, muội muội ta chính ta một người đi cứu, ngươi chỉ cần lập tức nói cho ta Vô Gian địa ngục ở nơi nào. Tô Lăng Thiên lạnh giọng nói ra, ác ma chi chủ, ngươi đem Già Thiên chi chủ đưa đến Vô Gian địa ngục lối vào đi. Minh Đế phân phó nói, Minh Đế, Minh Hậu đám người, lúc này nội tâm có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Trong bụng nở hoa, nếu như Tô Lăng Thiên đám người có thể chết tại Vô Gian địa ngục bên trong, kia cũng quá tốt. Minh Đế càng là đã nghĩ kỹ, đi liên lạc một chút những cái kia tinh linh cấp địa ngục ác ma. Trả giá một điểm đại giới điều kiện tiên quyết, để bọn chúng hỗ trợ xuất thủ, giết Già Thiên chi chủ đám người. Ngươi nhóm tám cái, tại nơi này nhìn xem địa ngục môn một đám người. Bản chủ chưa hề đi ra thời điểm, địa ngục môn người, người nào có dũng khí rời đi A Tỳ địa ngục đảo. Giết chết bất luận tội. Tô Lăng Thiên lạnh lùng đối Lục Phi tám người ra lệnh. Địa ngục môn trước sau hành vi đã để hắn sinh nghi, hắn không thể không phòng. Nếu như hắn nhóm thực có can đảm tổn thương muội muội của mình, chỉ sợ là một sợi lông cũng không được. Toàn bộ địa ngục môn sẽ chó gà không tha. Minh Đế, Minh Hậu đám người sắc mặt nhất biến, không nghĩ tới Tô Lăng Thiên truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Vốn là để Tô Lăng Thiên chín người vào Vô Gian địa ngục, sau đó mượn nhờ chỗ nào sinh hoạt địa ngục ác ma chi thủ, giết bọn hắn, giải trừ hậu hoạn. Không nghĩ tới Già Thiên chi chủ căn bản không dựa theo sáu lộ xuất thủ. Hiện tại có Cửu Tôn đạo tổ tại nơi này canh chừng hắn nhóm như ngồi bàn trông a. Một cái không tốt, toàn bộ địa ngục môn liền hội máu chảy thành sông. Già Thiên chi chủ, Vô Gian địa ngục có thể là nguy hiểm trùng điệp, coi như đạo tổ đều có vẫn lạc phong hiểm. Ngươi không mang tới tám vị đạo huynh, hội có sinh mệnh nguy hiểm. Minh Đế lúc này gấp vội vàng khuyên nhủ, nghĩ lấy nguy hiểm danh nghĩa đem tám tên đạo tổ lừa gạt tiến Vô Gian địa ngục. Ha ha, chê cười, cái này Lan Thiên đại thiên giới bên trong còn không có ta Tô Lăng Thiên không dám sấm địa phương. Tô Lăng Thiên tràn ngập tự tin phá lên cười, mặc dù không có Lục Phi, Hắc Mân đạo tổ tám người, có thể lúc này hắn có thể triệu hoán đại thánh cảnh thánh môn cường giả phân thân. Những này vũ trụ cấp cường giả thủ đoạn, dù cho càng ở sau, vượt cấp chiến đấu càng khó, có thể đối phó tinh linh cấp quái vật vẫn là không có vấn đề gì. Gặp khuyên không Già Thiên chi chủ, Minh Đế chỉ có thể bất đắc dĩ để ác ma chi chủ mang Tô Lăng Thiên đi tới Vô Gian địa ngục lối vào. Ác ma chi chủ mang theo Tô Lăng Thiên đến một chỗ phun nham tương hỏa sơn cốc. Tại sơn cốc phần cuối có một vòng tản ra cường đại sát khí sáng ngời vòng xoáy. Già Thiên chi chủ, nơi này chính là Vô Gian địa ngục lối vào, ta liền đem ngươi đến nơi này. Ác ma chi chủ cúi đầu cung kính hành lễ nói, thật tình không biết, hai cặp con mắt phóng xuất ra xâm nhiên khủng bố lãnh quang, sát ý lăng nhiên, minh bạch. Tô Lăng Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, theo sau tung người một cái xông vào sáng ngời vòng xoáy bên trong. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Tô Lăng Thiên đến một cái vân vụ tràn ngập, u minh tử khí nồng đậm thế giới. Để sắc mặt hắn khẽ biến là, những này vân vụ đều là huyết hồng sắc, giống như một mảnh huyết hải tại bốc lên đồng dạng, tràn ngập ăn mòn người tâm cường đại sát khí, hung lệ khí tức. Nếu như không phải Tô Lăng Thiên có chí cao thần thể tồn tại, liền hội khả năng bị lây nhiễm, để cho mình nội tâm tràn ngập sát lục dục vọng. Vừa đến nơi này, Tô Lăng Thiên liền với cái thế giới này tràn ngập chán ghét. Lạc Tuyết, ngươi tuyệt đối không nên có việc. Ca ca cái này tới cứu ngươi. Oanh, Tô Lăng Thiên xông phá tầng tầng huyết sắc vân vụ, hướng Vô Gian địa ngục chỗ sâu bay đi. toàn bộ vô gian địa ngục hoàn cảnh địa lý, phi thường hoàn chỉnh, sơn mạch, hoang nguyên, sa mạc, đầm lầy các vùng vực hoàn cảnh, đều cái gì cần có đều có. Càng đi chỗ sâu, Tô Lăng Thiên cảm giác được kia cỗ u minh tử khí càng nồng đậm, mê hoặc người tâm sát lục hung tính, càng thêm khủng bố, nội tâm, đối với Lạc Tuyết lo lắng, cao hơn một tầng lầu. Coi như muội muội ta không có việc gì, địa ngục môn cũng không thể bỏ qua, dám để cho muội muội ta vào dạng này địa phương quỷ quái chịu tội, nhất định phải làm cho hắn nhóm không dễ chịu. Bao che khuyết điểm lên Tô Lăng Thiên, nội tâm rất là phẫn nộ, hắn sợ mình muội muội bị sát khí công tâm, thành vì một đầu chỉ biết sát lục hung thú. Bạch, nhưng vào lúc này, nhất đạo quỷ mị huyễn ảnh từ nồng đậm huyết vụ bên trong vọt ra, sau đó hướng Tô Lăng Thiên công kích mà tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN